tôi thích cậu rồi đấy. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong đang ngồi trong phòng tập, vẻ mặt cậu suy nghĩ đăm chiêu phải làm như thế nào đây, sao mình lại dính vào vụ như thế này cơ chứ? Nếu không làm theo lời cô ta thì sự nghiệp của mình đi tong, nhưng làm như vậy có phải là phản bạn bè không? Trời ơi, khốn thật. Cậu vò đầu, vẫn còn đang suy nghĩ sao? Tôi nghĩ cậu có câu trả lời rồi cơ mà. Tôi đã đánh giá quá cao về cậu chăng? Trang đi vào phòng, ngồi xuống ghế rồi nói. Giờ tôi cô muốn nớ chuyện, cậu đi đi. Ha, cậu cô nghĩ tới người mẹ đang nằm ở bệnh VVG thành phố sao? Chẳng phải cậu làm cái nghề này là vì muốn có tiền để trả viện phí sao? Câm mồm đi, tôi cô muốn nghe. Ha, tôi sẽ trả toàn bộ viện phí ẻ cậu, được không? Đừng nghĩ rằng bố cậu sẽ lo, ông ta chỉ lo cho người con trai duy nhất của mình thôi, cậu cô có phần đâu. Tốt nhất là nên làm theo tôi. Tôi bảo cậu cút ra ngoài mà. Phong gầm lên, cậu ghét bị động chạm vào nỗi đau của mình, từ nhỏ mồ côi cha, bị bạn bè trêu chọc nhưng cậu đã cố gắng đến hôm nay, chẳng phải vì mẹ cậu sao? Thì, hãy suy nghĩ kỹ lời tôi nói đi, nếu thấy được thì thỏa thuận luôn. Trang đi ra ngoài, không, Phong trả lời một câu rất rõ ràng và rành mạch, tôi sẽ cô làm đâu. Cậu nhớ lại hôm qua, mày thích nhỏ hả? Phong hỏi Vũ, tao mị phải thích sao? Nhìn tao đây này, Vũ tỏ vẻ ta đây. Nhưng trong lời nó đó, Phong biết Vũ thích nó. Kìa, Phong chỉ về hướng nó đang đi, nó đang rất tập trung vào chiếc điện thoại. Cẩn thận kìa, Vũ chạy ra chỗ nó ôm nó ngã xuống. Thì ra lúc nó đang lao ra đường mà cô để ý đến có chiếc mô tô đang chạy đến. Đi đứng phải cẩn thận chứ. Hả, cậu nói cô muốn, Trang nhếch mép cười, vậy thì hãy chờ xem, hừ. Tối sẽ cô nói chuyện gì về cậu với Vũ đâu. Biết vậy là tốt, cậu nói ra thì cậu cũng chết thôi. Tôi cho cậu một thời gian là một tuần, nếu thay đổi ý kiến thì đến gặp tôi. Trang đi ra khỏi phòng, cô quên để lại cho cậu cái lườm đáng sợ. Sáng hôm sau, a à, ha ha ha ha ha ha ha. Vũ cười sằng sặc, ấm đầu hả con, cần tao đưa mày đến khoa tâm thần của bệnh viện thú y trung ương cô. Thành đi lại và vỗ vai Vũ, tao biết tại sao rồi, ha ha ha, tao biết tại sao rồi ha ha. Biết cái đầu mày, ý chậc chậc, mày đuôi thật rồi, qua đây, qua đây. Thành vẫy tay gọi mấy thằng trong lớp, khênh cái thằng này vào viện, nhanh, ha ha ha ha ha, mày có biết tại sao cậu ta cứ đi sớm về khuya như thế cô? Cụ tôi không biết, bố tôi không biết thì tao biết bằng niềm tin à, sinh nhật tao. Vũ hớn hở, ừm thì sao, Thành nhún vai, quà sinh nhật, hà ý mày là tao không phải tặng hả? Thành nhảy nhảy lên, chôn, không có quà ông đá mày lên sao hả? Thằng khốn, thế mày nói quà gì? Quà thì cần có tiền mua. Tất nhiên, chẳng lẽ nó cho không mày à, cần tiền thì phải đi làm thêm. Chẳng lẽ tiền từ trên trời rơi xuống, phải đi sớm về khuya, à, chẳng lẽ, Thành thốt lên như hiểu được chuyện gì quan trọng lắm. Đúng rồi, sao mày lại bắt tao đi làm thêm để kiếm tiền mua quà ầy hà thằng khốn. Thành đập bàn tỏ vẻ giận dữ, Vũ, hộc máu, ngu như bò, sinh nhật Vũ sắp đến mà nó cứ đi sớm về khuya như thế làm cậu hiểu lầm là làm lấy tiền mua quà ình. Nhưng thật ra, dạo này ở quán xảy ra nhiều chuyện nên nó phải hay đi như thế. Thế là Vũ cô làm phiền nó mấy hôm nay. Nó làm gì thì làm, đi đâu thì đi. Cậu cứ chắc mầm là được quà rồi. Đến hôm sinh nhật cậu, chuẩn bị gì chưa? Quỳnh hỏi nó, chuẩn bị cái gì cơ? Sao, vẫn chưa chuẩn bị gì hả? Sao thế được, chuẩn bị cái khỉ gì chứ? Thế mày không biết hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳnh ngạc nhiên, biết cái gì cơ chứ? Hôm nay là sinh nhật Vũ. Có phải sinh nhật tao đâu mà tao lo, mày thật là, phải có quà chớ, vớ vẩn, thế mày định bảo tao đến đấy với thân phận như thế nào? Thì, tối hôm đó, ha ha ha ha, Vũ vẫn cười lớn, cười vừa thôi, rách miệng bây giờ. Hôm nay Phong không đến cho dù Vũ có mời, cậu không muốn bước chân vào cái nhà ấy một lần nào nữa, mà bố mẹ Vũ cũng không muốn sự có mặt của cậu ở đây. Mày có thể tin được không ha ha? Vũ, tất nhiên là tao tin rồi, chỉ có mày là quá tin thôi. Ông này đã ý bảo Vũ già, ừ tao quá tin đấy, ô hô hô hô, đúng là óc gà có khác vẫn bị lừa như ngày nào thôi. Dù có thêm một tuổi thì tao đoán mày vẫn chả phát triển thêm cái nơ giòn thần kinh nào đâu ha ha. Khốn kiếp, quà của Mo đâu, 9 giờ, khách đã đến, Vũ tươi cười ra đón, mọi năm cậu không hề tổ chức sinh nhật cậu thấy vậy thật là rườm rà, nhưng năm nay bỗng dưng nổi gió, muốn làm sinh nhật mời tất cả mọi người. 10 giờ, khách hầu hết đã đến đông đủ, nhưng không có nó. 11 giờ, Vũ à, chúc mừng sinh nhật, Trang giơ cái hộp quà được bọc thật kỹ lưỡng trước mặt cậu. Cảm ơn, Vũ nói theo quán tính, hôm nay trông cậu thật là bảnh trai đó nha. hôm nào mà tớ trả bảnh, đâu riêng hôm nay ha ha. Trẻ con cứ thích tự sướng. Thành, bố Vũ đang định lên phát biểu thì cậu cản lại, bảo tẹo nữa. Sao giờ mà chưa đến, tao không biết gọi điện không bắt máy, hay là có chuyện gì? Thành lo lắng, không phải lo, chỉ có cậu ta đi gây chuyện với người ta thôi chứ ai hơi đâu người ta đi gây chuyện trước. 11 giờ, mọi người bắt đầu bàn tán, có đủ mọi người rồi, sao không cắt bánh đi? Vũ à, sao không cắt bánh đi, đợi ai à, Trang lại tiến đến chỗ Vũ ngồi. Mặt Vũ tối om kiểu sắp bão. Cắt bánh đi, mọi người đợi lâu quá rồi đấy. Thành cũng giục, cứ chờ đã, vẫn còn một tiếng nữa. Mày điên à, không biết cô ta có đến không nữa. Thành bắt đầu cáu, mọi người bắt đầu xôn xao. Sao vậy nhỉ, sao chưa cắt bánh, hay có chuyện gì? 11 giờ 30, một số người bỏ về, thực sự thất vọng về bữa tiệc. Bố cậu giục, con định làm ta mất mặt hay sao? Mau ra cắt bánh đi. Vũ à, đừng chờ nữa, mau ra cắt bánh như lời bố cậu đi. Trang tỏ ra lo lắng và sốt ruột nhưng trong lòng thì đang tức nổ đĩa, muốn có cả trăm con dao để chém chết nó. Cứ đợi đi, giọng Vũ lạnh tanh ẩn chứa sự đau khổ và phẫn nộ. 11 giờ 40, nó vẫn chưa đến, cậu vẫn ngồi y như vừa nãy, không đi, thậm chí còn không chớp mắt. Ánh mắt cứ dán vào chiếc đồng hồ trên tay. Hầu hết những người không thân thiết đã về hết cả rồi, chỉ còn lại những người rất thân với Vũ. 11 giờ 50, mày đang làm cái gì đấy? Sao giờ vẫn chưa đến hả? Có biết bao nhiêu người đang đợi mày hay không? Sắp nổ đến nơi rồi đây này. Quỳnh gắt vào máy, cuối cùng nó cũng đã nói toàn bộ sự việc cho hai người bạn thân nghe. Dù không thích nhưng họ vẫn ủng hộ nó, thế mới là bạn nó. Biết rồi, nó cũng gắt vào máy. 11 giờ 55, thôi hủy đi đừng có đợi nữa. Mày đừng có ngồi ở đó mà đợi như một thằng ngu nữa đi. Thành tức giận, Vũ không nói gì. Mái tóc màu đen, bộ vest màu đen, đôi giày màu đen, khuôn mặt cũng tối sầm nốt. Trông cậu cứ như một cỗ máy, và máy có thể gây ra động đất và sóng thần. 11 giờ 59, cánh cửa khách sạn bật mở, mọi người cùng đổ ánh mắt ra nhìn. Nó đi vào chậm chậm ánh mắt nhìn xung quanh. Mọi người đều nhìn nó không rời, nhìn mọi cử chỉ, hành động của nó. Nhưng nó là ai? Là Tuyết Vi, con gái chủ tịch Trịnh hay là Vi, nhỏ slave của Vũ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình định kết thúc ở đoạn này nhưng thấy chép hơi ngắn nên thôi viết tiếp. Một cô gái vô cùng xinh đẹp, đôi mắt to trong sáng, mi cong, dài tự nhiên, chiếc mũi cao và đôi môi như hai cánh hoa đào. Một cô gái vô cùng xinh đẹp, phải diễn tả bằng từ vô cùng. Một thiên thần, một bọ váy màu trắng dài trên đầu gối thắt lưng ở giữa hình con bướm tôn nên đường cong cơ thể. Một đôi cao gót pha lên, nó như bước ra từ truyện cổ tích. Mọi người nhìn nó say đắm, đặc biệt là Thành, khi mọi người đang say đắm thưởng thức cái đẹp thì đâu ai biết rằng có một người đang đau. Cậu tổn thương, cậu đã hy vọng bao nhiêu, chờ đợi bao nhiêu, nhưng sao lại không phải nó, không phải là một Vi bình thường mà là nàng tiên trong truyện cổ tích. Tất cả, đều làm cậu ghét qua, Vi I love you so much. Thành chạy ra đón lấy tay nó, thấy vậy nó cũng đặt bàn tay mình vào. Con nhỏ chết tiệt dám lộng lẫy hơn ta sao? Hừ hừ, bực mình quá, hừ hừ, Trang quay đi cô ta không dám nhìn vào cái khuôn mặt xinh đẹp ấy nữa. Xin lỗi vì đến muộn, nó tỏ ra ăn năn, không sao, Vi đến là vui rồi, mình cứ nghĩ là Vi không đến cơ ha ha. Thành, cuối cùng bà cũng đến rồi, chúng tôi tưởng không đến chớ. Quỳnh cả Việt Anh đi ra chỗ nó, tặng Vi ha ha ha, không biết Thành lôi món quà từ đâu ra, giơ trước mặt nó rồi lại còn phụt pháo bong. Đáng lẽ dành cho Vũ. Lên đầu nó y như kiểu nó là nhân vật chính, cũng vì nó quá ư nổi bật. Thấy vậy, không thể chịu được Trang lên tiếng. Mọi người, hôm nay là sinh nhật Vũ mà. Đến lúc này tất cả mới quay lại nhìn Vũ. Khổ thân, cũng tại cậu không nói năng gì làm mọi người sợ, phải lơ đi, chứ ai muốn nhân vật chính như thế. Tặng cậu, nó đưa hộp quà lên trước mặt Vũ. Nhưng cậu ta không đem nhìn lên, mắt vẫn dán vào chiếc bánh. Cứ để tay nó trơ ra. Ha ha ha ha, nghĩ mình là ai chớ cũng bị coi thường thôi ha ha ha, Trang nhếch mép cười. Còn Thành thấy cảnh này thì không thể chịu đựng nữa, quát lớn. Vũ, cậu quá đáng nó vừa thôi. Đến giờ, như nhận được lời nói quen thuộc, xê ậu mới ngẩng mặt lên. 15 s sau, cậu đứng phát dậy, đi ra ngoài. Không ai dám nói gì, không ấy ích, ời mà cũng chả ia khóc, chỉ thấy cái điệu cười nhếch mép của Trang. Độc quyền đấy, Vũ về thẳng nhà, bực mình, nhưng không đập phá như mọi khi. Còn mọi người cũng giải tán sau đó, dù trong sự tiếc nuối. Là vừa nhìn thấy người đẹp mà lại phải về sớm, đặc biệt là Thành. Khổ thân thằng bé, đang oán Vũ lắm, tên trời oánh đấy. 1 giờ sáng, nó về đến nhà, Vũ, mở cửa phòng ra, bật điện, thấy Vũ, cậu đã đi đâu, cách Trương.